Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, đường lên trời. Nhất là Luchi, hắn cảm xúc sâu nhất. Trước cùng Gawak thời điểm chiến đấu, đã bị Gawak áp chế. Nếu không phải dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ sợ sớm đã bị thua. Nhưng hiện tại xem ra, Gawak lại theo hắn thời điểm chiến đấu, vẫn có giữ lại, bằng không vừa bị thủy pháo kích trúng, hắn lập tức sẽ gặp mất đi khí lực. Tưởng không thua cũng không thể. Bất quá thủy pháo còn không có đụng tới Sabo, cũng đã ngưng kết thành khối băng. Băng theo thủy pháo vẫn kết băng kết thúc đến rồi Gawak bên mép. Nếu như không phải Gawak dừng lại thủy pháo, sợ rằng hội vẫn đông lạnh đến trong miệng của hắn. Khối băng trên, trông thấy Gawak lần lượt địa tiến công Sabo, tuy là đều vô công nhi phản, nhưng điều này cũng làm cho Robin bọn họ đầy đủ thấy được Gawak thực lực cùng các loại lực lượng thần kỳ, cũng khơi dậy một ít người ý chí chiến đấu. Sau 5 phút, Gawak thân thể đột nhiên lần thứ 2 xuất hiện quang mang. Theo quang mang tán đi, Gawak cũng hồi phục nguyên bản dáng dấp, một bộ thở hổn hển dáng vẻ. Xem bộ dáng là thể lực có chút chi nhiều hơn thu. Dù sao mạnh hơn kỹ năng chiêu thức, cần phải tiêu hao càng nhiều hơn lực lượng. Sabo thấy vậy, gật đầu, 5 phút đồng hồ sao? Đã rất tốt, từ vừa rồi Gawak biểu hiện đến xem, siêu tiến hóa phía sau, thực lực của hắn chỉ ít tăng lên hơn 2 lần. Đây là đáng sợ dường nào đề thăng. Ngẫm lại xem, nếu như Gawak đề thăng tới đại tướng trình độ, lại tiến hành siêu tiến hóa, thật là sở hữu như thế nào lực lượng. Dùng niệm lực nâng lên thoát lực Gawak cùng mình, Sabo liền trực tiếp bay trở về kình thiên hào trên. Trông thấy đại gia trên mặt hoặc nhiều hoặc ít khiếp sợ, hắn thì biết rõ lần này biểu hiện có hơi quá. Bất quá cũng tốt, để cho bọn họ biết một chút về mình và Gawak thần kỳ lực lượng, miễn cho sau này ngạc nhiên. Trải qua việc này phía sau, nhưng lại khích lệ bắt đầu rất nhiều người ý chí chiến đấu. Một tu hành làn gió cũng ở trên thuyền thịnh hành đứng lên. Ngay cả Robin cũng bắt đầu thử mở phát khởi Hana Hana Fruit. Còn thật là khó khăn đến. Đây chính là Sabo muốn thấy được thế cục. CP9 tu hành ngược lại không cần Sabo quan tâm. Haki Kenbunsoku cùng Busosoku Haki phương pháp tu hành hắn đã giáo cho bọn hắn. Cũng hoan nghênh bọn họ tùy thời qua đây hỏi hắn. Mà Ogre là tay súng bắn tỉa, ở điểm này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Kình thiên ngược lại là có thể giúp đỡ một ít vội vàng. Bất quá xuất phát từ an toàn suy nghĩ, Sabo cũng để cho Ogre Thia CP9 rèn luyện với nhau thân thể. Tốt nhất có thể học được hải quân lục thức. Dù sao đối với một cái tay súng bắn tỉa mà nói, một khi bị gần người, sẽ gặp rất chịu thiệt. Học được hải quân lục thức, như vậy Ogre tự nhiên có thể đủ cam đoan an toàn của mình. Thể chất đề thăng cũng đồng dạng có trợ giúp hắn học tập Haki Kenbunsoku cùng Busosoku Haki. Nhất cử lưỡng tiện, còn như Weevil, thực lực của bản thân hắn cũng rất cường. Ở trên thuyền gần với Sabo, học tập hải quân lục thức đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Gần 3 ngày, cũng đã đem hải quân lục thức toàn bộ học được. Một bà hắc thiết đại phủ càng là chơi được bay lên. Bất quá người này thật sự là quá tiểu hài tử tức giận. Đối với tu hành căn bản không cái gì nhiệt tình. Sabo chỉ có thể cứng nhắc địa cho hắn quy định mỗi ngày 6 tiếng thời gian tu hành. Hoàn thành để kình thiên chuẩn bị cho hắn một phần bữa tiệc lớn. Những lúc khác, tùy tiện hắn làm cái gì. Còn như Gawak thì theo Sabo cùng nhau tu hành. Có niệm lực, Sabo đã có thể càng Gawak tiến hành 10 phân rõ ràng giao lưu. Hắn bắt đầu cho Gawak giảng giải hải quân lục thức sử dụng. Còn nghĩ Haki Kenbunsoku cùng Busosoku Haki tu hành phương thức giao cho hắn. Tin tưởng không bao lâu, Gawak nhất định có thể đủ học được này đôi sắc bá khí. Không chỉ có như vậy, Sabo còn nghĩ tự nghĩ ra lục hợp võ đạo truyền thụ cho Gawak. Cái này lục hợp võ đạo mặc dù là từ Tôn Tử binh pháp trong nói mấy câu diễn biến mà đến, nhưng đem vận dụng cho trong thực chiến, vẫn là hết sức có hiệu quả. Trước đây Sabo tự nghĩ ra lục hợp võ đạo, kỳ thực bất quá là đem mấy câu nói kia vận dụng đến trong chiến đấu mà thôi. Nhưng theo đi qua không ngừng thực chiến, hắn chậm rãi bắt đầu lĩnh ngộ lục hợp võ đạo tinh túy. Cũng đem biến hóa vì phong cách chiến đấu của mình. Dần dần minh bạch phong lâm núi hỏa âm lôi ý cảnh. Đây mới thật sự là lục hợp võ đạo. Tức là hiện tại, Sabo cũng hiểu được hắn sáng chế lục hợp võ đạo bất quá mới vừa nhập môn mà thôi. Ý cảnh chưa thành, nói gì thành công, nhất là khó biết như âm, là lục hợp võ đạo trong khó nhất tìm hiểu tu hành. Dù sao cái này nhất ý kỳ là Sabo dùng để phong ấn người khác Haki Kenbunsoku. Một ngày thành công, đối với địch nhân mà nói tuyệt đối là ác mộng vậy tồn tại. Mất đi Haki Kenbunsoku, tức là mạnh như đại tướng, tứ hoàng, đối với thực lực bọn hắn phát huy cũng sẽ sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Chỉ tiếc, cái này âm ý kỳ quá khó khăn. Sabo đối với nó còn không có một chút manh mối. Cái khác năm loại ý cảnh nhưng lại đã bắt đầu nhập môn. Đem lấy thời gian, nhất định có thể chút thành tựu. Sabo huấn luyện Gowak, mà Gowak thì phụ trách giáo huấn luyện Kung Fu Manati. Kung Fu Manati tư chất vẫn là thật không tệ. Chúng nó đối với võ đạo tu hành không chỉ có chăm chỉ, hơn nữa vô cùng có thiên tư. Bằng không hoạt hình trong bái lắp phi vi sư Kung Fu Manati cũng sẽ không ở ngắn ngủi thời gian 2-3 năm liền dùng thực lực như vậy rồi. Đối với tương lai của bọn nó, Sabo rất coi trọng. Kình Thiên Hào ở đại trên biển chậm rãi đi hơn một tháng. Đối với đạt được hạ một tọa đảo, tất cả mọi người không nóng nảy. Ở Kình Thiên Hào trên, quá thần tiên vậy thoải mái thời gian. Đại gia tu hành, lẫn nhau luận bàn, qua được vô cùng thống khoái. Nơi nào còn sẽ để ý điểm ấy. Bất quá một ngày này, Kình Thiên Hào đột nhiên dừng ở trên mặt biển. Trên bong thuyền, tất cả mọi người tụ với nhau. Trông thấy Kình Thiên cách đó không xa đặc biệt cảnh tượng. Trên mặt đều tràn đầy khiếp sợ, thán phục, thần sắc bất khả tư nghị. Cách đó không xa, một tọa ngọn núi to lớn đột ngột xuất hiện ở đại trên biển. Ngọn sơn phong này cao tìm không thấy ngoài đỉnh, chỉ là giữa sườn núi cũng đã bị vân hải vờn quanh. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, trên núi lại có một đạo cùng Reverse Mountain một dạng dòng sông thông đạo. Nước biển không ngừng mà dũng mãnh vào trong đó. Sau đó xuôi dòng trực tiếp tuôn hướng đỉnh núi, biến mất ở mịt mờ trong mây. Ở đã biết Reverse Mountain phía sau, Sabo đối với cảnh tượng như vậy thật không có quá mức khiếp sợ, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Vì vậy liền mở miệng hỏi, Kình Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngọn núi này chính là của chúng ta hạ một tọa đảo sao? Kình Thiên thanh âm vang lên. Không phải, chủ nhân, căn cứ Lóc Pâu, chúng ta còn chưa có tới hạ một tọa đảo. Bất quá Lóc Pâu có chút kỳ quái. Nó chỉ hướng phương hướng là bầu trời. Tựa hồ giống như một tọa đảo ở trên trời giống nhau. Bầu trời, mọi người đều thất kinh. Ngay cả Robin cũng không ngoại lệ. Dù sao nàng cũng là mới vừa gia nhập Grand Line. Không giống gặp phải Luffy thời điểm. Ở Grand Line trên đã ngây người mấy năm. Đối với Grand Line đã có biết. Sabo nghe xong, không khỏi nghĩ tới một nơi. Skypiea. Trước đây Luffy bọn họ là ngồi quái vật hải lưu tiến nhập Skypiea. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ quái vật hải lưu, còn có cái khác lộ tuyến có thể tiến nhập Skypiea. Hơn nữa Skypiea cũng không phải duy nhất tồn tại. Đạt được Luffy đi tòa kia Skypiea. Cái khác lộ tuyến còn giống như phải trải qua cái khác Skypiea. Trước mắt ngọn sơn phong này, chắc là chính là leo lên Skypiea một con đường kính. Mặc dù không biết hắn phỏng đoán đúng hay không, nhưng tổng mau chân đến xem mới được. Coi như ngã xuống, đại gia ở Kình Thiên Hào trên cũng là tuyệt đối an toàn. Sabo vừa cười vừa nói, tốt một ngọn núi, quả thực giống như là đường lên trời thông thường. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, trên tầng mây đến cùng có cái gì, là có hay không có đảo tồn tại. Kình Thiên, chúng ta theo hải lưu đi tới. hướng về không biết thế giới xuất phát a. Sabo ra lệnh một tiếng. Những người khác tự nhiên cũng không nói gì nhiều. Dù sao Sabo là thuyền trưởng. Hắn quyết định sự tình thì không cách nào thay đổi. Hơn nữa, bọn họ đối với không trung đảo cũng hết sức hiếu kỳ. Nếu như không trung đảo thật tồn tại lời nói, đây tuyệt đối là một lần chấn nhiếp nhân tâm lữ trình. Kình Thiên Hào ngồi lên hải lưu, hướng lên trời không xuất phát. Thế giới mới ở hướng bọn họ vẫy tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.